Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 30, C30, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khu rừng khác nơi hoang dã nhưng lại rất trầm lặng có hai bóng người xuất hiện trước ngôi nhà cổ ọ nhìn nhau sau đó quyết định gõ cửa bước vào, đây chính là Kim Ngưu và Sư Tử đứng trước tộc người sói Vampire và người sói là cựu nhân từ rất lâu đời nên chuyện cô tìm họ giúp Thiên Bình là chuyện bất khả thi. Thế nhưng tuyệt đối phải thử vì gia đình cô, vì tộc Vampire này nữa. Bảo Bình mở tung cửa phòng mình chạy ra, khủng hoảng đến quá nhanh cô không thể nào tin được chuyện mình vừa nhìn thấy ở tương lai. Người nhà Calan giống như biết được chuyện của Thiên Bình, họ kéo đến uy hiếp mọi người giao Thiên Bình ra. Thế nhưng 12 quyển sách thánh đã tập hợp đủ chỉ còn chờ ngày trăng máu họ sẽ kêu gọi Chúa Tể trở về và Thiên Bình sẽ là lớp ngoài đẹp đẽ của Chúa Tể vì bản thân cô đã hấp thụ và chấp nhận một phần sức mạnh to lớn đó. Thiên Bình chính là túi da chứa sức mạnh hoàn hảo của Chúa Tể. Không thể nào, bây giờ không ai biết Thiên Bình ở đâu bọn họ kéo đến uy hiếp chúng ta cũng vô dụng. Bọn chúng có mục đích khác, Thiên Ít nhíu mày suy nghĩ hiện tại ma kết vẫn chưa ra khỏi phòng mình cậu ấy đã nhốt mình trong đó một tuần cũng tương đương với việc Thiên Bình bỏ đi một tuần. Bảo Bình nói cô vừa nhìn thấy nhà Calan kéo đến đây đòi người, có nghĩa là họ không bắt được Thiên Bình. Chúng ta vẫn còn cơ hội, cùng với việc 12 quyển sách thánh đã rơi vào tay nhà Calan đã rõ mục đích của chúng. Bảo Bình có thể nhìn thấy được Thiên Bình ở đâu không? Em không gặp được Thiên Bình, từ lúc cô ấy mới đến em đã không thể nhìn thấy tương lai của Thiên Bình rồi. Kim Ngưu cùng Sư Tử không biết đã đi đâu, chúng ta đang rất thiếu nhân lực chống lại nhà Calan. Trái tim Bảo Bình co rút lại đôi đồng tử bảy màu của cô một lần nữa xoay tròn, Bảo Bình hoảng sợ không nói được gì trước cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt mình. Thiên Bình được treo trên thánh giá, sợi xích bằng đồng xuyên qua cổ tay cổ chân cô và đôi mắt màu xanh lá gắt gao mở to nhìn chằm chằm Bảo Bình cùng nụ cười kỳ dị trên môi. Xung quanh Thiên Bình 12 quyển sách thánh tỏa sáng cùng một đoàn người trùm áo đen vây xung quanh cô. Mặt trăng màu đỏ sẫm soi đỏ cả bầu trời lon ron, Thiên Bình không ngừng hộc máu giá sắt đã bị máu nhuộm đỏ và chảy xuống một quyển sách thứ 13 được ghim bởi cây thánh giá treo Thiên Bình bên trên đó. Đây chính là nghi thức gọi về linh hồn Chúa Tể Vampire. Và kinh khủng hơn là ma kết đang nằm dưới chân Thiên Bình nhắm nghiền mắt lại cùng với ma kết lần lượt là Thiên Yết, Sử Nữ, Nhân Mã, Mẹ Lani. Mọi người đều nằm bất động ở đó, tiếng cười của Thiên Bình vang lên trầm đục pha lẫn máu tanh từ miệng của cô giống như cả hàng vạn năm mới cất được lên tiếng cười kinh khủng kia. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy xuất hiện chập chờn trong đầu Bảo Bình cùng với nụ cười của Thiên Bình khiến cô hoảng sợ đến tột cùng. Thế nhưng khi muốn mở miệng Bảo Bình phát hiện cô không nói được tiếng nói cứ nghẹn lại ở cổ cô, Bảo Bình xoay người tìm bút muốn viết ra giấy lại giống như có sức mạnh to lớn cản lại nét bút của mình. Cô liền hiểu một chuyện đây là do sức mạnh của Chúa Tể và 12 quyển sách thánh làm ra, Bảo Bình tuyệt vọng chỉ cầu mong tìm ra Thiên Bình thật sớm. Cô dùng toàn bộ sức lực mở ra tiếng nói. C cứ, O T H Yên, B, N S, Bảo Bình nói ba chữ kia xong liền ngất xỉu, mọi người liền hoảng sợ. Tại sao Bảo Bình lại nói chuyện khó khăn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền ngất xỉu, ai cũng phát hiện ra sự kinh hoàng của Bảo Bình. Tất cả đều hiểu một chuyện đó là Thiên Bình thật sự gặp nguy hiểm rồi. Chuyện nhà Calan tập hợp 12 quyển sách thánh đã nói lên dã tâm của bọn họ nhưng vì sao bọn họ muốn tìm Thiên Bình? Phải chăng vì Thiên Bình chứa đựng sức mạnh Chúa Tể? Sử Nữ bật dậy nhìn mọi người. Tìm Thiên Bình, tìm ra cô ấy trước bọn họ. Sư Tử anh điên rồi. Anh dám dắt một vampire đến đây, lần trước cự giải bị thương la do lũ vampire này làm ra đó. Song Ngư hét lên, nhe răng trợn mắt nhìn Kim Ngưu bên cạnh Sư Tử. Cự giải nhẹ nhàng khuyên nhủ cô liếc mắt ra hiệu cho Song Tử, anh bước đến hỏi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dạo gần đây chúng tôi luôn cảm thấy bất an, thú trong rừng cũng hoảng loạn tấn công tất cả mọi người. Đôi khi còn nghe thấy những âm thanh to lớn của loài vật nào đó. Một số người trong tộc không giữ được hình người biến thành sói. Chuyện này có liên quan đến chuyện cô tìm chúng tôi. Bây giờ Kim Ngưu mới lên tiếng, cô cũng biết bên ngoài xảy ra nhiều hiện tượng kỳ quái. Con người bắt đầu sợ hãi, thú trong rừng cũng mất kiểm soát giống như loài rồng đã tuyệt chủng kia không ngờ lại xuất hiện. Có liên quan, thế nên tôi mong mọi người vì thế giới này giúp chúng tôi một tay. Cô biết chuyện nhà Calan tập hợp 12 quyển sách thánh để hồi sinh Chúa Tể, Bảo Bình đã kể riêng với cô và bảo cô cùng Sư Tử đi tìm đồng minh. Thế nhưng tộc người sói luôn luôn không đội trời chung với loài vampire, cô sẽ phải làm gì đây? Chúng tôi không hợp tác với vampire, câu khẳng định từ miệng của trưởng làng, ông lão mất một mắt với vết sẹo dài từ trán xuống cằm. cầm cây gậy gỗ bước đi thế nhưng khí thế quanh người ông cổ xưa làm người khác nổi lên cảm giác cung kính tôn trọng. Kim Ngưu thấy đây chính là trưởng tộc liền tiến lên nói. Trưởng tộc cầu xin ngài giúp gia đình con bé có sức mạnh của chúa tể chỉ sợ là tộc Ca Lân muốn hồi sinh hắn. Tiếng gậy gỗ đập mạnh xuống sàn, vết sẹo trên gương mặt ông càng ngày càng đau nhức. Thì ra, các ngươi muốn hồi sinh hắn, ta đã hy sinh đôi mắt này cùng với mạng của 5 trường tộc người sói và 10 trường tộc vampire của các ngươi để tiêu diệt hắn. Lũ tộc vampire ngu ngốc các ngươi lại dám hồi sinh hắn. Kim Ngưu quỳ xuống dưới sự tức giận của trường tộc vampire. Gia đình con không hề muốn hồi sinh hắn, chúng con chỉ muốn cứu em gái mình. Gia đình con trước nay không uống máu người chỉ uống máu động vật, trưởng tộc xin ngài vì thế giới này một lần nữa giúp chúng con cứu thiên bình. Cánh cửa đẩy ra, dáng người cao giáo bước vào cùng giọng nói trầm ấm, mái tóc xanh lá và ánh mắt đỏ sậm. Ông bước vào sau đó vỗ vai trưởng tộc người sói. Ông bạn già, nể mặt tôi giúp bọn nhỏ đi. Người đến chính là xà phu, một người không rõ lai lịch của gia đình nhà Vên. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là ông là một vampire nhưng có vẻ rất thân thiết với tộc trưởng người sói. Hừ, xà phu nhớ năm đó chính ông là người đã lấy tủy độc của chúa tể vampire. Tại sao bây giờ lại xuất hiện một vam mang trong người tủy độc đó hả? Bọn nhỏ là gia đình cả, tôi cho dù sống lâu nhưng vẫn còn cảm xúc đấy lão già. Lần này hãy kết thúc luôn cả việc 13 quyển sách chết tiệt kia đi. Truyền thuyết xa xưa, 12 quyển sách thánh tượng trưng cho sức mạnh của 12 cung hoàng đạo khi tập hợp đủ 12 quyển sẽ có được sức mạnh trên cả muôn loài. Mỗi quyền sẽ do mỗi tộc nhân bí hiểm canh giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển sách đầu tiên của tộc người cá, quyển thứ hai giao cho tộc nhân sư, quyển thứ ba ở tại tộc yêu tinh, quyển thứ tư được chấn giữ bởi xà tộc, quyển thứ năm chôn vùi ở đỉnh của núi băng ngàn năm thuộc tộc người tuyết, quyển thứ sáu là quyển mấu chốt tộc người sói sẽ giữ nó. Quyển chính giữa 12 quyển nơi giao thoa hòa hợp của 12 quyển sách, quyển thứ 7 thuộc quyền bảo vệ của tộc nhân mã, quyển thứ 8 giao cho tộc phù thủy, quyển thứ 9 cất giấu ở hang động sâu nhất thế giới do tộc hắc ưng tiếp quản, quyển thứ 10 ở chỗ long tộc, quyển thứ 11 ở tiên tộc và cuối cùng quyển thứ 12 tộc vampire tiếp nhận, đó là bác xà phu đem nó để bên trong tộc Vên. Quyển thứ 13 không ai biết nó từ đâu và nó có thuộc vào 12 quyển sách thánh không, vì quyển thứ 13 là sức mạnh phong ấn của chúa tể vampire cùng máu tươi của 100.000 sinh mạng. Thiên Bình nhìn chằm chằm về phía bọn người mặc đồ đen có hình ngôi sao 6 cánh, cô cảm giác vừa phải chống lại sức mạnh trong cơ thể vừa phải chiến đấu với bọn họ là bất khả thi. Từng đốm ánh sáng ma pháp hiện ra, một luồng điện màu vàng xé không khí bay đến Thiên Bình. Cô mở to mắt, đây chính là người đã giết cha Rách, bây giờ hắn đến để bắt cô, bọn chúng muốn bắt cô làm gì? Tại sao? Ha ha ha, cô gái đi theo bọn ta thống trị thế giới đi thôi. Sức mạnh to lớn trong thân thể cô cần được giải thoát. Đôi mắt màu xanh lá của Thiên Bình bây giờ chỉ còn sót lại những tia màu đỏ yếu ớt như lúc nào cũng có thể biến mất. Thiên Bình siết chặt tay cô, không tin mình không chạy thoát được bọn họ. Tia sét màu vàng bay đến Thiên Bình nhanh chóng nhảy sang bên cạnh cô, vừa đặt chân xuống thì bức tường phía sau đã bị dòng điện nổ tung. Sau tia sét mở đầu là hàng loạt tia màu vàng rực rỡ bay đến, chỉ cần chạm phải sẽ lập tức phát nổ. Thiên Bình di chuyển thật nha giữa các tia sét thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi, bắp tay phải của Thiên Bình bị rách một đường sau đó nổ tung khiến cánh tay đau đớn như bị đứt lìa. Nào cô gái ngoan ngoãn đi theo chúng ta thì tốt rồi, cần gì vất vả như thế. Thiên Bình ôm cánh tay nhảy nhụa cắn răng chạy về phía bên phải, một quả cầu nước đập thẳng vào bụng cô khiến cả người Thiên Bình nện xuống đất, mặt đất bằng phẳng nay đã lõm xuống một lỗ vì cơ thể Thiên Bình. Cô bò dậy, định phóng thật nhanh về bên trái thì phía bên trái xuất hiện một người với ngọn lửa đỏ lên tay cùng nụ cười quái dị. Chắc ngươi không muốn bị thiêu cháy cùng với sức mạnh tuyệt vời kia đâu nhỉ? Xin hãy CMT nhận xét, góp ý nhé mọi người. Tình tiết ta đẩy hơi nhanh vì chuyện này cũng lâu lắm rồi, ta quyết tâm hoàn thành đứa con đầu lòng của ta trong vòng mấy ngày tới sẽ cho ra chép cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ao đến giờ này nha yêu thương. Cách chương.